Chương 485, giải độc. Long Giai Ni tại Giang Ninh bên thai nói thầm lấy. Mà cái sau mỉm cười nhìn lấy Thiến Thiến Thiến Thiến sợ cái này không phải là bạo lực nữ á a gì, không nên đánh Thiến Thiến cái mông Thiến Thiến chô nở ơ bối bối đằng sau. Có Chu Tờ sợ giờ phút này Giang Ninh bối bối một mặt ngộng bức tình huống như thế nào Giang Ninh cũng phát hiện chính nàng có Chu Tờ không đúng, ho khan hai tiếng, hơi xấu hổ nói ra, Thiến Thiến, đừng sợ, a di lại không ăn tiểu bằng hưu a Thiến Thiến tại chỗ gãi gãi đầu, ngây ngốc dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Thiến Thiến, có biện pháp nào có thể cứu vị này lao ra ra có nha Thiến Thiến không khỏi bĩu môi Giang Ninh trong lòng vui vẻ, vị tỷ tỷ kia quả nhiên không có lừa nàng. Thiến Thiến, a di nghĩ bối bối một bên sau, ta biết, muốn cứu người. Đúng hay không đu nở dê, đúng bối bối thật thông minh a ha các loại nha Thiến Thiến đưa lưng về phía mọi người, Long sư cái này quay mắt đều không nháy mắt, nhất định phải thấy rõ ràng. Như ý theo ta tâm ý đương đương đương đương đương xoay người lần nữa về sau, Thiến Thiến lòng bàn tay nhỏ thì có một viên thuốc, Giang Ninh che miệng, lui lại một bước, làm sao có thể làm được, nàng vừa mới trong tay không có viên này HTT đổ vật. Liêu Thanh Sơn cùng Giang Khiếu Thiên liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, đoán chừng còn không biết đi. Long Giai Ni lại là cười một tiếng, có thể ăn hội tiêu chảy đi. Bối bối miệng hung hăng co lại còn có thể dạng này về sau nàng cũng làm như vậy. Hồ lô hoa cơ vô tuyết coi là phát sóng hồ lô hoa đâu, cuốn lấy Long Giai Ni phóng điện xem. Đây là đan dược Liễu Thanh Sơn cùng Giang Khiếu Thiên lập tức từ dưới đất đứng lên, hai con ngươi nóng rực nhìn lấy Thiến Thiến trong tay đan dược, bọn họ đều chưa thấy qua đây. Long Sư đối lấy bo nở hà nở gật gật đầu, nói ra, đây chính là đan dược. Không qua hắn nhớ tới đan dược này là thấp kém phẩm đi, ăn tiêu chảy, rất nghiêm trọng, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, hẳn là phế đan loại. Long ca, bất quá cái gì ăn có tác dụng phụ không sợ, chỉ cần có thể giải độc, tác dụng phụ thì tác dụng phụ đi Giang Khiếu Thiên sát quyết tâm, không thèm đếm xỉa, không ăn cũng không giải được độc, chỉ có thể vừa chết, ăn hết, tác dụng phụ cũng sẽ không chết. Đối với hắn còn nói, kiếm lợi lớn. Cấp Thiến Thiến vừa muốn đem đan dược đưa cho Giang Ninh Long Giai Ni cản lại nói, tiểu công chúa. Đổi một khỏa. A ha, tốt đá tiểu gia hỏa vui sướng đáp ứng. Long sư lần nữa nhìn lấy nàng, vừa mới hắn thấy được, theo ngực nàng cái miệng túi nhỏ lấy ra, chẳng lẽ cái kia chính là Hứa Nhạc nói không gian chữ vật một dạng động tác, lần này bối bối cu nở dê theo một lù cờ cảm giác, tựa hồ cũng là khẩu quyết. Giang Ninh lại ngẩn người, thật là khẩu quyết lần này Thiến Thiến lấy ra đan dược không có tác dụng phụ, Long Giai Ni hôn một cái, rất hài lòng. Viên này không có tác dụng phụ. Ngươi có thể yên tâm ăn Long Giai Ni tử tốn nói. Cảm ơn tiền bối Long Sư trực tiếp theo Thiến Thiến cầm trong tay qua đan dược, cấp Giang Khiếu Thiên ướt. Hiệu quả rất rõ ràng không tới một phút, Giang Khiếu Thiên tinh thần sung mãn, sắc mặt đỏ ửng, thân thể thoải mái không diễn tả được. Giờ phút này tương tây rừng sâu núi thẳm chỗ, Miêu Ngự Đường chắc lao đầu che ngực cố nén đau xót, sau cùng trà trà khỏe miệng máu tươi, đầy dây dữ tợn, thủ chảo lấy một cái đầu lâu, nắm vỡ nát về sau, tự lẩm bẩm, đừng để ta biết ngươi là ai. Lại dám giết chết ta cổ trùng. Ta đáng thương thiên chân trùng, ngươi chê tờ rất tha mở yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi cái này như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được Liêu Thanh Sơn nhìn lấy Giang Khiếu Thiên, kinh thán nói ra. Ha ha, thoải mái Giang Khiếu Thiên còn đánh một bộ quyền pháp, thử một chút đâu, cái này hai tuần mỗi lần hắn đánh quyền đều sẽ ho ra máu. Hiện tại cũng đánh hai lần, nói rõ độc thật giải. Thiên Thiến, còn có tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được không khách khí Long Giai Ni lắc đầu. Nàng không có xuất lực, cũng là giúp nói mấy câu, đều là tiểu công chúa công lao. Không khách khí nha Thiến Thiến kiêu ngạo ngẩng đầu, học Long Giai Ni ngữ khí. Giang Ninh xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại vặn bung ra túi của nàng, nhìn nhìn phát hiện bên trong trống không. Nàng thì không rõ, đổi một viên thuốc sao cái kia trong túi áo vì sao một khỏa đều không có a di làm gì đâu Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. A không có gì, nhìn xem Thiến Thiến túi đều trang cái gì đây. Có thật nhiều đồ vật nha thế nhưng là Giang Ninh muốn nói, miệng ngươi túi không có cái gì Thiến Thiến đột nhiên chạy ra ngoài, hô, ba ba, a ha bối bối nhìn sang, xoáy thật ra đã đến rồi sao Long Sư cũng nhìn ra ngoài, không hề phát hiện thứ gì à, cái này Thiến Thiến thế nào đối với không khí nói chuyện đâu lao Giang, vấn đề gì ta làm sao biết Giang Khiếu Thiên cũng là một mặt một bước. Cơ vô tuyết lại có thể nhìn đến Lăng Vân, có điều nàng cũng không có chạy lên đi. Không sai. Cũng là Lăng Vân đến rồi thừa dịp an tình đi nhà cầu, chính hắn tới xem một chút hắn bảo bối nữ nhi. Thiến Thiến, khắc ngại. Ba ba, Thiến Thiến rất nhớ ngươi tiểu gia hỏa ánh mắt lại phiếm hồng. Xuyệt, đừng khóc nha, bậy bạ liền đến nhìn một chút, chờ sau đó liền đi, không phải vậy mụ mụ ngươi hội lo lắng. Lăng Vân ngồi xổm xuống, hôn một cái chán của nàng. Ba ba cái gì thời điểm trở về nói tối nay, không lừa ngươi Lăng Vân dở khóc dở cười. Thiến Thiến hôm nay học khiêu vũ không có có hay không viết chữ, Thiến Thiến hôm nay có thể ngoan, viết chữ cái kia khiêu vũ đâu không học được, mụ mụ ngươi biết hội không cao hứng nha. Ta đã biết, tiểu gia hỏa túi lầu xuống. Ba bảy bạ đi, Lăng Vân đứng lên bóng người thì biến mất. Tiểu gia hỏa tại chỗ đứng đấy, xoa xoa con mắt. Long Giai Ni đi qua, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, vừa mới khẳng định là Minh Vương tới. Tiểu công chúa, đừng khóc, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể nhìn đến đại nhân. Nha, tiểu gia hỏa tâm tình có chu tờ không tốt, muốn Long Giai Ni ôm lấy. Bối bối một người chơi cũng không có ý nghĩa, dứt dứt khoát khoát cùng Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ ở lại Long Ca. Đứa nhỏ này có phải hay không Liếu Thanh Sơn chỉ đầu, ý tứ cũng là đầu có phải hay không có vấn đề gì. Long sư tức giận lườm hắn một cái, hắn tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng không có hướng phương diện nào nghĩ. Giang Ninh trực tiếp đi qua, gõ gõ đầu của hắn nói ra, người cái lao già nát rượu, rất xấu, nàng đều chọc tức, Thiến Thiến khả ái như vậy, sao có thể nói nàng não tử có vấn đề đâu, nàng mới tam tuê không đến, đã rất lợi hại, tiểu thiên tài nha, tổng có một ít đặc biệt. A ha, Thiến Thiến nở nụ cười, lại ngừng. Long Giai Ni đau đầu giải thích một chút, tiểu công chúa vừa mới đang diễn trò đâu, các ngươi đừng để ý diễn xuất nha. Bối bối gật gật đầu, giúp đỡ che lấp. Long Giai Ni lý do này rất nát, thế nhưng là bọn họ đều tin, cũng là say, có lẽ trong lòng bọn họ Long Giai Ni là cao nhân đi, cao người nói chuyện đều có phân lượng. Bối bối, chúng ta đánh cờ đi. Long sư khẳng định không tin, vội vàng nói sang chuyện khác, trong lòng của hắn có một cái đáng sợ suy nghi, vừa mới Lăng Vân ngay ở chỗ này. Hôm nay Long sư dẫn các nàng đến, thì là muốn cho hắn hai cái lão bằng hữu kiến thức xuống, hai người bọn họ nghịch thiên tài đánh cờ. Cái này tài đánh cờ không có để bọn hắn kiến thức đến, ngược lại để hắn thấy được thư pháp nguyên lai các nàng hiểu tốt nhiều, hoàn toàn cũng là hai cái thâm tàng bất lộ tiểu cao thủ, cho người ta kinh hỉ không ngừng, đồng thời sẽ còn đem người cái cầm chấn kinh.